Phần 2 Trọng sinh chi giải trí tông sư, chương 389, Vân Hoàng đăng cơ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Vân Hải một thân nhẹ nhàng đi vào trên đài, từ Tôn Tịnh trong tay tiếp nhận cúp, sau đó phân biệt cùng hai người ôm một chút đi đến microphone trước, đối mặt hiện trường cùng TV trước người xem, nói, với ta mà nói, cái này thường ý nghĩa phi phàm, bởi vì nó là từ fan ca nhạc đầu phiếu đến ra, này đại biểu đại gia đối ta này một năm tới tán thành cùng khẳng định. Mời ta các fan yên tâm, sau này ta sẽ càng thêm nỗ lực, vì đại gia mang đến càng thêm dễ nghe ca khúc. Người chủ trì Mạnh Tiểu Hồng nói, không biết Tiêu tiên sinh kế tiếp cho chúng ta mang đến cái dạng gì biểu diễn đâu. Có phải hay không cùng nhà ngươi lãnh đạo giống nhau, cũng là tân ca đâu. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, đương nhiên, từ năm trước bước vào giới ca hát tới nay, hoa hạ các loại phong cách ca khúc ta cơ hồ đều viết một cái biến, nhưng duy độc không có một đầu ngoại ngữ ca. Vì thế ta trước đó vài ngày viết một đầu beat ít là một đầu sướng nhảy ca khúc yêu cầu ta đi thay quần áo thỉnh đại gia chờ một lát một chút. Qua, Vân Hoàng thế nhưng viết ngoại văn ca, không nghĩ tới hắn cũng sẽ nói tiếng Anh, vô nghĩa, nhân ra là thi đại học trạng nguyên được không? Đây là muốn khiêu vũ sao? Quá tuyệt vời, ta xem qua Thái Bình Nhã buổi biểu diễn, Vân Hoàng vũ đạo tuyệt đối là nhất tuyệt nha. Một phút sau, toàn bộ sân khấu đột nhiên tối sầm xuống dưới, một trận loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Chi, đông ô, máy móc âm truyền ra tới. Nhà ngươi vị này đang làm cái gì nha? Diệp Vĩnh Nhân kinh ngạc hỏi hướng Triệu Huyền Tình. Triệu Huyền Tình lắc đầu, nói, ta cũng không biết, hắn mấy ngày này vẫn luôn vội vàng tập luyện vũ đạo, lại trước nay không cho ta xem. Như vậy thần bí, đúng lúc này, một bó quang bỗng nhiên bắn ở sân khấu trung ương, chỉ thấy Tiêu Vân Hải ăn mặc một thân màu đen âu phục màu trắng áo sơ mi, đầu đội màu đen mũ giả, phía dưới là một đôi màu đen giày da trang bị màu trắng vớ, đúng là trên địa cầu Michael Jackson tiêu chuẩn phối trí. Vì nguyên vẹn đem chính mình kiếp trước học được vũ đạo, ở hoa hạ cái này lớn nhất sân khấu thượng tận tình bày ra, Tiêu Vân Hải bỏ thêm một đoạn 2 phút khúc nhạc dạo. Đông, đông, đông, theo một trận tiếng trống vang lên, Tiêu Vân Hải cả người vẫn không nhúc nhích, chỉ có ngực theo nhịp trống thanh âm kịch liệt lúc lên lúc xuống, tựa như một cái cóc to dường như. Nhịp trống thanh càng ngày càng dày đặc, Tiêu Vân Hải ngực phập phồng tần suất cũng càng lúc càng nhanh, nhưng mỗi một lần đều có thể chuẩn xác dẫm đến nhịp trống thượng. Dưới đài vô luận là minh tinh vẫn là mê ca nhạc, đôi mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Vân Hải, một chút thanh âm cũng không dám phát ra, sợ ảnh hưởng tới rồi hắn biểu diễn. Tiếng trống tiệm tắt một đoạn tựa hồ là bắt chước người máy thanh âm vang lên, đúng là kiếp trước trên địa cầu chuyên môn phối hợp máy móc vũ khúc. Trên thế giới này, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Theo thanh âm vang lên, Tiêu Vân Hải thân thể run lên, hai tay tiểu biên độ run rẩy, đồng thời bằng vào hai chân cùng hai chân lực lượng, thân mình cứng đờ xoay tròn, cổ cũng qua lại chuyển động. Cứng đờ cùng người máy giống nhau như đúc, thị giác đánh sâu vào tính cực kỳ mãnh liệt. Dưới đài đã là vang lên trầm thấp tiếng kinh hô, rất nhiều người đều gắt gao mà che lại miệng mình, không thể tin được nhìn Tiêu Vân Hải làm ra kia lệnh người không thể tưởng tượng động tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phút sau, Tiêu Vân Hải sắm vai cái này người máy phảng phất không điện dường như, hai tay gục xuống dưới, toàn bộ thân mình héo rút lên. Đúng lúc này, sân khấu ánh đèn đại lượng âm nhạc đột nhiên biến trào dâng kính bạo lên, đã sớm kiềm chế không được hưng phấn chi tình fan ca nhạc phảng phất tìm được rồi phát tiết khẩu, đều đứng dậy, điên cuồng hô lên. Tiêu Vân Hải cũng khôi phục bình thường, thân mình theo âm nhạc không ngừng rung động, biên độ muốn so kiếp trước Michael đại, nhưng động tác vẫn như cũ dứt khoát cô đọng, đem lực lượng cùng mềm dẻo hoàn mỹ kết hợp lên. Đặc biệt là hắn hai chân biến hóa tốc độ phi thường mau, giống như dẫm lên một loại mộng ảo bước chân, làm người hoa cả mắt rồi lại không cấm nhiệt huyết sôi trào. Thế giới này mọi người nơi nào nhìn đến quá loại này không thể tưởng tượng rồi lại mang theo một cổ mãnh liệt đánh sâu vào cảm vũ đạo, một đám sắc mặt đỏ bừng, trong miệng điên cuồng hò hét, thân mình cũng tùy theo không ngừng vặn vẹo. Ngay cả những cái đó các minh tinh cũng đều bị Tiêu Vân Hải kính bạo vũ đạo cấp khiếp sợ há to miệng, nói không nên lời một câu tới. Nếu không có yêu cầu chú ý chính mình thân phận, chỉ sợ bọn họ cũng đã sớm nhịn không được trong lòng rung động, bồi Tiêu Vân Hải cùng nhau nhảy dựng lên. Đây tâu him John, te you ever come around here, John, te wanna see your face you better disappear, the fire, as in the idea what are really clear, so beat it, just beat it, chấm chấm chấm chấm, Tiêu Vân Hải đoạn thứ nhất ca từ rốt cuộc sướng ra tới, liền hai chữ kính bảo. Kính bạo thanh âm, kính bạo âm nhạc, hơn nữa kính bạo vũ đạo, lập tức đem toàn bộ hiện trường cấp ném đi. Lúc này không chỉ có mê ca nhạc, ngay cả những cái đó minh tinh cũng vô pháp ức chế chính mình nội tâm trung tình cảm mãnh liệt, thân mình theo tiết tấu vũ động lên, thỉnh thoảng chiều sân khấu thượng Tiêu Vân Hải thét chói tai. Mới đầu vẫn là một ít tuổi trẻ minh tinh, dần dần mà Diệp Vĩnh Siêu, Trần Hoan, Phạm Vệ Minh, Tôn Tịnh chờ thế hệ trước Thiên Vương Thiên Hậu cũng lần lượt gia nhập tiến vào. Giờ khắc này, toàn bộ liên hoan phim Kim Tôn lễ trao giải phảng phất biến thành Tiêu Vân Hải buổi biểu diễn, tất cả mọi người ở điên cuồng hò hét, thét chói tai, phát tiết. You better run, you better do what you can. John, te wanna see no blood John, te be a macho man. You wanna be tough better do what you can. So beat it but you wanna be bad. Just beat it, beat it, beat it, beat it. No one want to be defeated. Đoạn thứ nhất sướng xong lúc sau Tiêu Vân Hải để lại một phút tả hữu nhạc dạo. Cùng với mạnh mẽ tiết tấu, nhất lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối một màn xuất hiện. Tiêu Vân Hải vô luận là cánh tay vẫn là hai chân bày biện ra đều là về phía trước đi lại trạng thái, nhưng là làm người khó có thể tin chính là hắn cả người lại là ở lui ra phía sau, bước chân huyền chuyển nhẹ nhàng giống như không chịu sức hút của trái đất dường như. Michael Jackson kinh điển Moonwalk lần đầu tiên xuất hiện ở thế giới này. Giờ khắc này, hiện trường đột nhiên quỷ dị an tĩnh khoảnh khắc tiếp theo một cổ càng thêm điên cuồng tiếng thét chói tai hô lên. Ta vừa mới nhìn thấy gì? Đó là thần tích sao? Hắn rõ ràng là hướng phía trước đi, vì cái gì thân thể sẽ về phía sau di động? Hắn là U Linh sao? Dưới đài người xem càng là nhiệt liệt Tiêu Vân Hải nhảy liền càng là điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thể năng, sức chịu đựng, lượng hô hấp cơ hồ đều siêu việt nhân thể cực hạn, liền tính lại kịch liệt gấp đôi, hắn thanh âm cũng làm theo sẽ không đã chịu chút nào ảnh hưởng. Liên tục 3 lần Moonwalk làm tất cả mọi người kích động cả người phát run, adrenaline cấp tốc tiêu thăng, chỉ có thể dùng điên cuồng thét chói tai tới phát tiết chính mình cảm xúc toàn bộ trường hợp đã tần lâm mất khống chế. Đúng lúc này, Tiêu Vân Hải một cái 270 độ xoay tròn, biến thành mặt bên đối mặt người xem, theo âm nhạc tiếp chụp toàn bộ thân mình băng thẳng tắp bỗng nhiên về phía trước nghiêng 45 độ, vững vàng mà định ở nơi đó. Loại này vi phạm địa cầu dẫn lực một màn, nháy mắt làm vốn là hỏa bạo không khí lại lần nữa đẩy lên cao trào. Này còn không có xong, hắn ở đứng dậy sau, nhắc tới chân trái, toàn bộ thân mình đột nhiên về phía trước ngã xuống, mọi người ở đây về sau Tiêu Vân Hải xuất hiện sai lầm, hoảng sợ thét chói tai khi Tiêu Vân Hải chân trái dẫn đầu đụng phải mặt đất, trên đùi phảng phất trang bị một cái lò xo dường như, lại nhanh chóng đứng thẳng lên. Liên tục 3 lần yêu cầu cao độ động tác, làm hiện trường không khí đã vô pháp dùng hỏa bạo tới hình dung. Kế tiếp đệ nhị đoạn ca khúc Tiêu Vân Hải đã không giới hạn trong Michael động tác, hắn đem kiếp trước nhìn đến, học được sở hữu yêu cầu cao độ động tác nhất nhất thể hiện rồi ra tới tiếng thét chói tai liền vẫn luôn không có đoạn quá. Rốt cuộc này đầu beat ít cuối cùng một cái âm phù hạ xuống, Tiêu Vân Hải nói cái gì cũng chưa nói, đạp hắn kia mộng ảo vũ trụ bước trượt xuống sân khấu. Che trời lấp đất vỗ tay, chu lên thanh, hò hét thanh giống như mưa to giống nhau, thổi quét toàn bộ đại rạp hát. Diệp Vĩnh Nhân đối với Triệu Uyển Tình hô. Người lão công nhảy chính là cái gì vũ đạo? Triệu Uyển Tình lớn tiếng nói. Ta cũng không biết đây là ta lần đầu tiên xem hắn khiêu vũ. Lúc này, Triệu Uyển Tình kích trong ánh mắt tràn ngập kiêu ngạo cùng tự hào. Dưới đài Lý Linh Nhi cũng là đầy mặt đỏ bừng, đối với Tô Ánh Tuyết kích động hỏi. Tuyết thì Tiêu lão đại thật sự là quá tuyệt vời. Người chạy nhanh an bài hắn khai một hồi buổi biểu diễn đi. Ta quá muốn nhìn, Tô Ánh Tuyết nói, ta nơi nào có thể giúp hắn làm chủ nha. Tô Ánh Tuyết ở Thái Bình Nhã buổi biểu diễn thời điểm, nhìn đến quá Tiêu Vân Hải biểu diễn, nhưng cùng lần này so sánh với, kém thật sự không phải một chút. Nếu là lần đó là trong nghề đỉnh cấp trình độ nói kia hiện tại lúc này đây tuyệt đối là thế giới cấp tối cao trình tự biểu diễn. Ở Tô Ánh Tuyết trong mắt Tiêu Vân Hải quả thực chính là cái không gì làm không được nghệ sĩ, trên người tựa hồ có vô số bí mật chờ đợi mọi người khai quật. Lúc này, trên mạng đã xảo phiên thiên. Nhìn đến Vân Hoàng biểu diễn không có quá mẹ nó chấn động, ai có thể nói cho ta, đó là cái gì? Rõ ràng về phía trước đi, hắn như thế nào liền sau này chạy đâu? Cái kia trước khuynh 45 độ động tác là chuyện như thế nào? Không thấy được có thứ gì lôi kéo hắn nha, này quả thực chính là trái với địa cầu dẫn lực, ta ái chết hắn, thiên đâu ta như thế nào không đi xem hiện trường đâu? Huynh đệ tỉ muội nhóm ta sướng nghị đại gia tập thể kêu gọi Vân Hoàng tổ chức buổi biểu diễn, được không? Đồng ý thỉnh Vân Hoàng tổ chức buổi biểu diễn, ta đỉnh thỉnh Vân Hoàng tổ chức buổi biểu diễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đơn giản là trên mạng, ngay cả hiện trường các fan ở tiếng thét chói tai qua đi, đối với vừa mới từ hậu đài đi ra Tiêu Vân Hải cũng hô lên. Vân Hoàng, buổi biểu diễn, Vân Hoàng, buổi biểu diễn, Vân Hoàng, buổi biểu diễn, liền ở Kim Tôn âm nhạc tiết lễ trao giải thưởng Tiêu Vân Hải bị sở hữu fan cấp buộc muốn tổ chức buổi biểu diễn. Này ở Kim Tôn trong lịch sử vẫn là lần đầu tiên xuất hiện chuyện như vậy. Mặt khác ca sĩ lúc này đã hoàn toàn dập tắt cùng Tiêu Vân Hải tranh đấu tâm, bằng vào vừa mới biểu diễn, bọn họ biết chính mình liền tính lại nỗ lực cả đời đều không đạt được loại này cảnh giới. Từ Quân vài lần muốn cho đại gia yên tĩnh, nhưng đều thất bại, phảng phất Tiêu Vân Hải không đáp ứng, bọn họ liền vĩnh viễn sẽ không ngừng lại dường như. Không có biện pháp, Từ Quân đành phải đem Tiêu Vân Hải lại lần nữa thỉnh thượng sân khấu. Từ Quân giao cho Tiêu Vân Hải một cái microphone, trường hợp lúc này mới an tĩnh xuống dưới. Từ Quân ha hả cười nói, Vân Hải, ngươi xem, cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống đi. Ai làm ngươi biểu diễn như vậy xuất sắc, hiện tại, fan ca nhạc yêu cầu, ngươi cũng nghe tới rồi. Nói đi, có đáp ứng hay không? Tiêu Vân Hải nhún nhún vai, nói, ta thật đúng là không dám đáp ứng đại gia, bởi vì sang năm công tác phi thường nhiều ta thật không biết có thể hay không. Các fan vừa nghe tức khắc không vui, không hẹn mà cùng lại lần nữa hô lên. Vân Hoàng, buổi biểu diễn. Vân Hoàng, buổi biểu diễn. Từ Quân xua xua tay, nói. Vân Hải, xem trước mắt cái này hình thức, nếu ngươi không khai cái này buổi biểu diễn, phỏng chừng rất khổ sở này một quan. Tiêu Vân Hải cười khổ nói. Hảo đi, ta tận lực an bài thời gian. Các fan nghe được Tiêu Vân Hải dùng hết lượng cái này từ, vẫn là không hài lòng, lại lần nữa kêu la lên. Tiêu Vân Hải không có biện pháp, không thể nề hà nói. Hảo hảo, ta đáp ứng các ngươi còn không được sao? Ta trở về liền cùng công ty thương lượng một chút, hy vọng có thể ở sang năm thượng nửa năm cử hành ta cá nhân buổi biểu diễn. Cụ thể thời gian cùng địa điểm ta sẽ ở ta trang chủ thượng tuyên bố. Ra, dưới đài fan cùng kêu lên hoan hô lên, Từ Quân cười nói, Vân Hải, ngươi xem lấy chúng ta quan hệ, đến lúc đó có phải hay không có thể cho ta lưu mấy chương vị trí không tồi phiếu nha? Tiêu Vân Hải hì hì cười, nói, Từ lão sư, ngài nằm mơ đâu? Ta người này từ trước đến nay là thấy tiền sáng mắt thấy lợi quên nghĩa, không trả tiền chuyện này, đừng nói môn, liền cửa sổ đều không có nha. Ha ha ha, mọi người cười to, sôi nổi ồn ào. Cách chương.